Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 184, đứng tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Giác vẫn luôn tự nhận mình không có kẻ thù. Cho dù là thời điểm khó khăn nhất trải qua hồi kiếp trước, cậu đều không cảm thấy rằng phải có thứ gì đó như một kẻ thù xuất hiện trong cuộc đời của mình. Điều này cũng giống như cậu ít khi sản sinh ra cảm giác hận thù. Cậu quen với việc nhìn về phía trước, bước lên chỗ cao, những người và việc gây trở ngại cho cậu. Trương Giác cũng có thể quăng ra sau đầu. Huấn luyện viên Lộc đã từng nói, điều mà ông thưởng thức nhất chính là tính cách một khi đã xác định mục tiêu là quyết chí tiến lên này của Trương Giác. Bởi vì chỉ khi trái tim không bị phân tâm, mới có thể thừa thế xông lên vọt tới đỉnh cao. Cho nên khi đối mặt với kẻ đã từng gián tiếp giết chết mình, mặc dù trong lòng không hề có chút sóng lớn gì, nhưng Trương Giác vẫn có thể giữ được khuôn mặt bình tĩnh, dùng một thái độ khách sáo và xa lạ từ chối chai nước uống có ga. Hơn nữa những gì Trương Giác nói đều là thật. Cậu căn bản không uống đồ có ga. Vận động viên phàm là tự kỷ luật tinh thần bản thân mà sẽ không chơi thứ đồ này. Huống chi cậu còn đang giảm mỡ, đồng thời cũng phải đền bù cho việc hàm răng không thể gặm mía này. Càng khỏi nói loại thức uống này không tốt cho răng miệng. Quan trọng nhất là một vận động viên, Trương Giác sẽ không dễ dàng nhận những thứ mà người khác cho. Đây là chuyện mà lãnh đạo trong đội đã nhắc nhở, đặc biệt là vận động viên quán quân. Nếu như bọn họ vô tình nhận một thứ gì đó không tốt, sau đó WADA tiến hành kiểm tra đột xuất, sự việc sẽ trở nên quá đà. Không phải nói Trương Giác cảm thấy Vân Tư sẽ hố cậu ngay lần đầu tiên gặp mặt. Thế nhưng, Mặc Hàng này mặc dù có một vẻ ngoài thanh thuần, nhưng trên thực tế không chỉ là hàng chơi cà phê nổi danh trong tinh nhị đại. Giới hạn trong vòng chi tình, sau khi chơi hai xong cũng sẽ hít hà một số đồ cấm. Có trời mới biết hiện tại đôi tay của tên này có nhiễm phải thứ đồ kia không? Sau đó tiện tay ném vào trong đồ uống. Dù sao thì Trương Giác cũng sẽ không động đến bất cứ thứ gì mà đối phương đưa đến. Bởi vì có một khuôn mặt tiên tôn tiên khí phiêu phiêu, nên khi Trương Giác làm cao giá lên, biểu cảm và giọng điệu càng trở nên lạnh lùng. Người khác không chỉ có sẽ không cảm thấy không đúng, thậm chí cảm thấy cậu sẽ càng a và càng đẹp trai hơn. Lúc này còn chưa đến lượt Hứa Đức Lạp lên sân khấu. Vì thế nên cậu bạn nhỏ rời chiếc ghế sang một bên ngồi gặm ngọt ngất ngây số một mà anh trai đại ngôn. Trương Giác thì dựa vào tường, cúi đầu tán dóc với hắn. Vân Tư lôi kéo một nam nghệ sĩ mà hắn quen biết. Nguyên ca, cậu ấy là ai vậy? Nguyên Khâm liếc bên kia một chút, ánh mắt chán ghét. Một vận động viên nhỏ cũng chả nổi tiếng gì. Ngay cả huy chương vàng Olympic cũng không có. Chỉ là dựa vào khuôn mặt mà nổi tiếng trên Internet thôi. Tiểu Tư, đừng để ý đến cậu ta. Chấm, Nguyên Khâm là xem thường vận động viên. Bởi vì thu nhập cao của vận động viên chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Nếu thành tích cao thì càng có tiền. Thành tích không cao thì khi giải nghệ sẽ trượt xuống. Muốn nhận quảng cáo cũng phải bị quản. Kém xa những thần tượng hàng đầu làm sâu tạp kỹ. Hoặc là quay một bộ phim cũng có tiền tới tay. Người tự xưng mình là nghệ sĩ hàng đầu Nguyên Khâm không cho rằng đối phương là người có cùng đẳng cấp với mình. Cố tình Trương Giác lại có quan hệ tốt với ban nhạc Chu Tước là đối thủ một mất một còn với hắn. Bởi vậy hắn càng không ưa. Hắn duỗi tay ra ôm eo Vân Tư. Bị Vân Tư đẩy ra, thiếu niên từ chối hắn lại ngại ngùng nở nụ cười. Xin lỗi, Nguyên ca, Thiểu ca mà nhìn thấy thì sẽ ăn giấm chua đó. Thiểu ca là người bạn thân thiết của hắn, cũng là xuất thân tinh nhị đại. Mặc dù bề ngoài không đủ xuất sắc, nhưng tính cách lại dịu dàng săn sóc, ra tay hào phóng, kỹ thuật thành thạo. Vân Tư rất hài lòng với hắn. mà Trương Giác cùng với các thành viên của ban nhạc Chu Tước sau khi kết thúc diễn tập thì cùng nhau khoa tay múa chân về chiều cao của mình. Con trai mà, luôn luôn có chút để ý tới cái đầu của mình. Dù sao thì việc cảm thấy mình đẹp trai hơn một số sao nam đều có thể liên quan đến sự tự tin này. Mà chiều cao cũng là một dữ liệu cứng nhắc. Tự tin cũng không sửa đổi được. Trương Giác cao 1m8. Nhưng đứng trước ca sĩ chính của Chu Tước cao 1m75. Cậu cao hơn ít nhất nửa cái đầu. Ông chủ Vạn Trạch của Phượng Minh là Đường Hoàng Gia dáng cao 1m8. Hắn cười ha ha nói. Trương Giác sau này không thể đứng bên cạnh người cao 1m8 chân chính đâu. Nhất định sẽ lòi ra đó. Trương Tiểu Ngọc xấu hổ. Không còn cách nào khác. Bộ môn này của tụi em không thể có vóc dáng quá cao. Chiều cao của em đã cao quá mức rồi. Cố tình vẫn đang phát triển. Vốn là để cho người hâm mộ trượt băng yên tâm hơn chút. Em dứt khoát sẽ không nói mấy cái CM kia ra. Lan Nhuận ôm bờ vai cậu. Thân thiết trìu mến trêu chọc. Vậy thì em cũng không thể đứng bên cạnh Nguyên Khâm nha. Hắn cao 1m75. Nhưng lại tuyên bố với bên ngoài là cao 1m8. Em đứng bên cạnh hắn. Hắn lùn hơn em không chỉ một chút. Tới lúc đó toàn thế giới đều biết 1m8 của hắn ta là giả đó. Trương Giác, thì ra là như vậy. Đó chính là lý do vì sao hồi kiếp trước. Nguyên Khâm chỉ cần lên sân khấu là tránh mặt cậu. Đúng là cái người đó đều không cho những người cao hơn hắn sắc mặt tốt. Trương Giác đời trước cao 1m79, nói với bên ngoài là cao 1m8, nhưng mà chỉ cần gót chân dày hơn, số cm chênh lệch kia cũng sẽ không ai nhận ra. Mà Nguyên Khâm cũng tự nhận là 1m8, chỉ cần đứng bên cạnh cậu thì lập tức sẽ lòi ra. Nghĩ như vậy, dường như cậu đã biết vì sao đối thủ ngứa mắt nhất của Nguyên Khâm không phải là người hát chính của ban nhạc Chu Tước. Mà là tay bass Lan Nhuận. Bởi vì Lan Nhuận quá là cao. 1m98. Hơn nữa còn đẹp trai quá chừng. Từ khi ban nhạc Chu Tước trở nên nổi tiếng trong các lễ hội rock and roll nước ngoài, hiện tại hắn đã có danh hiệu tay bass đẹp trai nhất châu Á. Hơn nữa không ai có thể phản bác. Điều này cũng giống như Hứa Đức Lạp hiện tại cũng mơ mơ hồ hồ lăn lộn trở thành tay trống đẹp trai nhất trong nước. Đều được công nhận. Cuối buổi tổng duyệt, tổng đạo diễn Lư Tuyết Vân mang theo con trai Vân Tư tìm tới Trương Giác. Cô là một người phụ nữ chuyên nghiệp với lối trang điểm tinh tế và nụ cười thường trực trên môi. Trương Giác, nếu như con không bận thì cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm đi. Vân Tư chúng tôi nói rất thích con. Thỉnh thoảng còn theo đuổi con thi đấu đó. Thực ra đây là nói xạo. Con trai cô lúc thường là để ý nhất là các tạp chí thời thượng. Không hề có chút hứng thú nào đối với môn thể thao cạnh tranh cả. Trương Giác mặt không biến sắc. Bạch Tiểu Chân liếc cậu một cái. Lập tức phát hiện của vị tổ tông này không tình nguyện. Người đại diện lập tức ghét được nhu cầu của vị tổ tông này. Lập tức đứng ra, cười trả lời. Xin lỗi, đạo diễn Lư. Vận động viên bình thường không ăn ở ngoài. Trương Giác lúc thường đến trường đại học đều tự mang cơm theo. Chuyện này, thực sự là rất xin lỗi. Vân Tư xen vào nói. Nhưng không phải XX của bộ môn XXX không phải vẫn cùng với bạn gái ra ngoài ăn cơm sao? Sẽ không nghiêm trọng như vậy đi. Hắn nói chính là một nghệ sĩ nam nào đó có xì căng đan ngoại tình với nữ diễn viên. Vốn dĩ mọi người cảm thấy rằng cái xì căng đan kia là do phóng viên nói xạo. Bị Vân Tư nói như thế, hắn ngay lập tức đóng nắp quan tài lại. Bạch Tiểu Chân vẫn mang khuôn mặt tươi cười. Không có cách nào khác. Ai bảo Trương Giác của chúng tôi là có thể chất dễ mập. Mấy tháng trước cậu ấy bị thương nên tăng cân không ít. Bây giờ đội quản lý rất nghiêm. Đều nói muốn cậu ấy trước giải vô địch thế giới giảm còn 7 lượng mỡ trong cơ thể. Đứa nhỏ có áp lực giảm mỡ rất lớn. Trong đội cũng nói việc ăn bên ngoài là tuyệt đối cấm. Gầy xong rồi lại nói. Lư Tuyết Vân cảm thán. Như vậy sao? Vận động viên thực sự là không dễ dàng mà. Bạch Tiểu Trân cũng gật đầu. Đúng vậy, Vân Tư vẫn không buông tha. Nhưng cậu ta vào lúc tranh tài, cũng sẽ cùng vận động viên khác ăn liên hoàn mà. Bạch Tiểu Trân, cũng bởi vì liên hoàn đều là vận động viên, mọi người mới có thể cùng nhau uống nước đun sôi và ăn ức gà. Cũng không ai được cười ai cả. Bọn họ khách sáo một phen. Lư Tuyết Vân mang theo con trai rời đi. Vân Tư lúc đi khỏi còn quay đầu nhìn họ mấy lần. Phát hiện lực chú ý của Trương Giác vẫn luôn tập trung vào tay trống của ban nhạc bỏ đi kia. Hắn cắn chặt môi dưới. Vân Tư biết vẻ ngoài của mình tươi mát. Có thể một có thể không? Trong cái giới đồng tính này vẫn không có gì bất lợi. Nhưng Trương Giác thì một chút phản ứng đối với hắn cũng không có. Thẳng nam sao? Xu hướng tình dục của Trương Giác như thế nào thì tạm thời để một bên. Nhân duyên fan nữ của cậu rất tốt đó nha. Đêm đó, trên Internet xuất hiện một đại bài đùa giỡn Trương Giác. Câu nói từ chối lời mời ăn cơm với tổng đạo diễn lễ hội đèn lồng đã lan truyền trên mạng. Kết quả ngay lập tức bị một fan nữ thích ngồi xổm trong giới ăn dưa phát hiện. Cũng mang theo các cô gái cá giống khác đè ép trở lại. Một fan cuồng đại vê phổ cập khoa học hàng triệu người phun nát. Vận động viên sẽ không dễ dàng ăn ở bên ngoài là lẽ thường rồi. Hơn nữa mọi người đều biết động thái huấn luyện viên Thẩm mấy ngày nay đều đang đốc thúc Trương Giác giảm mỡ. Này mà cũng bôi đen được. Có não không thế. Cái làn sóng bôi đen kia vẫn không buông tha. Tiếp theo đã hắn thành tích của Trương Giác. Độ nổi tiếng còn vượt xa cả những vận động viên đạt đoạt huy chương vàng Olympic. Nhóm cá giống khẳng định toàn là fan nhan sắc. Một đợt sóng gió này trực tiếp trêu chọc các fan nam. Một số đại V trong làng thể thao trực tiếp phun lại. Đúng đấy đúng đấy. Mặc dù không có huy chương vàng Olympic, nhưng mà người đoạt huy chương vàng của cùng một nội dung ở Thế vận hội mùa đông trước đã tuyên bố rằng cậu là vị vua của kỷ nguyên tiếp theo. Số lần Giác ca phá kỷ lục thế giới là số một trong lịch sử của môn trượt băng nghệ thuật. Cũng là một trong những điểm đoạt vàng nhất của nước ta trong Thế vận hội mùa đông. Đây mà gọi là không có thành tích sao? Hắc Tử tiếp tục cố gắng. Chuẩn bị ngụy trang thành cá giống. Dẫm đạp lên những vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic khác. Mắng bọn họ thất bại. Dựa vào cái gì mà so với ca ca nhà mình. Ai ngờ đâu chưa kịp động thủ đã bị người ta tóm lấy. Ông chủ vạn trạch của Phượng Minh không thể dung thứ cho người khác bôi đen em trai của người đàn ông của mình được. Huống hồ Trương Giác là một vận động viên đường hoàng gia dáng dựa vào thành tích để nói chuyện. Cũng không nên dính líu đến những đám đen của giới giải trí này. Chờ sau khi tra ra được người đứng sau chuyện này là Nguyên Khâm. Vạn Trạch ngay lập tức xác định rằng Trương Giác bị nhóm Hắc Tử quấn lấy. Là do cậu có quan hệ tốt với ban nhạc Chu Tước. Dù sao thì Nguyên Khâm là người đối đầu với nhóm bọn họ mà. Còn Trương Giác ở trong mắt Vạn Trạch trở thành một tiểu nhỏ bé đáng thương. Ông chủ nhỏ không có gì khác. Chỉ là có nhiều tiền thôi. Hơn nữa đồng lứa cha mẹ của hắn có mối giao thiệp rất rộng rãi. Nếu thật xuống tay tàn nhẫn bắt chẹt hắn ta, thì trực tiếp sẽ khiến đối phương ăn một vố đau lớn. Còn bị tóm chặt cái đống bùn đen kia. Chỉ có Trương Giác. Cậu thật sự là bị bài tập giảm mỡ của huấn luyện viên Lộc và dì Ninh làm cho mệt bở hơi tai. Mỗi ngày sau khi huấn luyện về nhà, chuyện đầu tiên chính là lật sách xem luận văn. Đôi khi đọc một chút đã ngủ thiếp đi. Còn để Tần Tuyết Quân đến đắp chăn, cả người bị ép tiến vào trạng thái không còn mạng. Điều này khiến cho sát hãn bất hoa thiên tân vạn khổ hoàn thành một cú nhảy 4 vòng đầu tiên. Chạm được tấm huy chương đồng trong giải 4 châu lục. Trương Giác cũng là thông qua buổi phát sóng trực tiếp của sư đệ Tưởng Nhất Hồng mới biết. Bởi vì chấn thương, Trương Giác đã bỏ lỡ giải vô địch quốc gia và giải bốn châu lục. Mặc dù cấp trên đã cho cậu một suất tham gia giải vô địch thế giới sau khi biết chấn thương của cậu đã hồi phục tốt. Nhưng đối mặt với sự lạc trôi của giải vô địch quốc gia và giải bốn châu lục, cậu cũng không phải là không mất mát. Nhắc mới nhớ, những năm qua cậu cũng hay bị chấn thương vào giai đoạn diễn ra giải vô địch quốc gia và bốn châu lục. Đặc biệt là bốn châu lục, hẳn là trời sinh có nghiệp với cái giải đấu này mà. Mãi cho đến khi lễ hội đèn lồng bắt đầu, lượng mỡ trong cơ thể của Trương Giác cuối cùng cũng giảm xuống còn một con số. Khi cậu thay quần áo ở hậu trường, cậu cởi áo khoác ngoài, lộ ra phần thân trên chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng bó sát bên trong. Cổ tay mang đồng hồ, cánh tay và bắp tay săn chắc, đường nét cơ ngực hơi nhô lên. Những người đi ngang qua có ai mà không ngoái đầu nhìn chứ? Sau đó cậu mặc bộ đồng phục của đội tuyển quốc gia. Đây chính là trang phục cậu mang lên sân khấu. Không phải là không thể ăn mặc đẹp trai hơn. Trên thực tế, khi nhìn thấy sắc đẹp này của Trương Giác thì có không ít thợ trang điểm đã ngứa tay. Nhưng không thể chịu nổi vì cấp trên hy vọng Trương Giác dùng thân phận vận động viên điển hình để lên sân khấu. Vì điều này, Trương Giác không dùng keo vuốt tóc cũng không mang khuyên tai. So với lúc tranh tài thì càng giản dị hơn. Coi như là như vậy. Khi cậu lên sân khấu, trước TV vẫn là có người kinh ngạc nói. Anh chàng đẹp trai này là ai thế? Sao mà trước đây chưa từng thấy? Xem ra so với XX, tên tiểu thịt tươi nổi tiếng trong giới, còn đẹp trai hơn. Khi Trương Giác bắt đầu ca hát, nằm trong danh sách các tiết mục chất lượng nhất của gala lễ hội đèn lồng, thứ hạng của Thuận Gió Mà Lên do ban nhạc Chu Tước hợp tác với Trương Giác vèo vèo tăng lên. Dù sao thì lên sân khấu với tư cách là vận động viên, Trương Giác từ sớm đã xua tan ý nghĩa nhảy nhót làm bùng nổ sân khấu. Chỉ là đứng ở nơi đó ca hát thôi. Nhưng ngay cả khi chỉ là đứng tấn hát lên, chỉ cần đòn tấn công cao, là có thể cho ra một music video như thường. Sự xuất hiện của Trương Giác trên sân khấu cũng không phải là bí mật. Nhưng khi nhìn thấy cậu đứng trên đó, vẫn có rất nhiều người hâm mộ trượt băng kích động kêu lên. Siêu thoại của đất trời ngập tràn băng tuyết. Mèo mèo con. Coi Giác ca kia. Đẹp trai quá đi. Hơn nữa, khi cậu ấy hát đoạn điệp khúc Thuận Gió Mà Lên thì trong âm thanh có thể nghe thấy một chút ý cười. Cảm giác lỗ tai nghe thấy muốn yếu mềm đến nơi luôn. Đây là hát thật sao? Tuyệt đối là hát thật. Giác ca xinh đẹp như hoa. Đứng chung một chỗ với Nhuận Thần phải nói là số rách. Khuôn mặt điêu khắc của họ đều là ngũ quan lập thể. Đặc biệt là mũi. Đập 1 triệu đi ra ngoài cũng chưa chắc có thể làm ra được. Sắc đẹp quả nhiên là trời ban. Chiều cao của Giác ca đã bại lộ rồi. Tay guitar là 1m79. Đứng bên cạnh cậu ấy rõ ràng là lùn một khúc. Cho nên sao có khả năng là 1m8 được. Nhìn thấy Giác ca có thể đứng đây ca hát thực sự rất vui. Nghe đâu trước đó cậu ấy đã phải chống nặng trong một thời gian dài. Hiện tại có thể lên sân biểu diễn. Nghĩ đến việc hồi phục tốt như thế. Giải vô địch thế giới lần này đáng mong đợi quá đi. Tác giả có lời muốn nói. Giải vô địch thế giới năm 2021 bắt đầu rồi nha. Tôi có xem bài thi ngắn đơn nữ. Cực kỳ đẹp nha. Nghe nói giải vô địch thế giới năm nay là vòng loại cho Thế vận hội mùa đông năm sau. Nói cách khác, xếp hạng của các tuyển thủ sẽ quyết định số suất tham dự cho quốc gia họ. Hy vọng các vận động viên của nước ta có thể đạt được những thành tích ấn tượng. Mong đợi ING. Vân Tư đã ngủ với rất nhiều người. Nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không chiếm được người đàn ông chạm đến trái tim mình nhất. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được. Cái người kia từ lúc vừa mới bắt đầu. Sẽ không đặt hắn ở trong mắt. Trương Giác. Ạch. Cá nhân tôi tìm đối tượng có thiên hướng về nhân phẩm hơn. Mấy cái loại mà đạo đức quá kém. Ngay từ lúc bắt đầu tôi sẽ không đặt trong phạm vi cân nhắc. Nhưng đối mặt với sự nhắm vào của Vân Tư, Trương Giác chỉ cảm thấy đó là vũng bùn đen của giới giải trí. Chưa từng cân nhắc những ý nghĩ sâu xa của người khác đối với mình. Bởi vì mỗi một cái mị nhãn mà Vân Tư vứt cho cậu, cậu đều không ghét nổi. Thứ duy nhất cậu ghét được trong hai đời chính là Tuyết Nhi săn ống tay áo. Cách Trương.